A Mạch Tòng Quân, chương 111, Khích Tướng, góc truyện audio.com, đưa trở về, A Mạch bỗng nói, DA đến Võ An cho Thường Ngọc Thanh để anh ta bỏ tiền ra chuộc, nếu không chịu thì giết chết con ngựa này ngay ngoài thành Võ An. Lý Thiếu Hướng và Vương Thất đều sửng sốt, ngay cả con Dạ Chiếu Bạch kia dường như nghe cũng hiểu được lời A Mạch, liền há mồm trợn mắt ngẩng đầu hí vang, dãy giụa muốn giật đứt dây cương mà chạy. Lý Thiếu Hướng vẫn có chút do dự không muốn, Vương Thất thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói. Đúng, kêu Thường Ngọc Thanh lấy tiền ra chuộc, chúng ta vừa kiếm được bạc lại vừa khiến anh ta mất mặt, một công đôi việc. Còn có thể thăm dò tình hình quân địch ở Võ An. A Mạch cười cười, lại dặn dò. Gọi người cưỡi khoái mã đi, không cần thiết thì không quay trở lại. Vương Thất vội vàng gật đầu nhận lệnh, quay về tuyển chọn một số người thông minh, linh hoạt từ đội thám báo, dặn dò cứ làm như thế, lại cho bọn họ cưỡi ngựa hàng đôi, đem theo con Dạ Chiếu Bạch phi thẳng đến thành Võ An. Thành Võ An cách Thanh Châu chưa đến 200 dặm về phía tây bắc, ra roi thúc ngựa chỉ một ngày là đến. Mấy thám báo vốn đã được Vương Thất dặn dò, trên đường đi cũng không hề vội vã, đi đến dòng suối cạn cách Võ An 30 dặm liền cố ý dừng lại nghỉ ngơi, đợi sáng sớm ngày hôm sau, trước thì cho ngựa ăn uống thật no nê, để lại hai cánh quân cưỡi chiến mã chờ trong rừng cây cạnh dòng suối, những người khác lúc này vừa cưỡi tuấn mã, vừa dắt Dạ Chiếu Bạch đi về phía thành Võ An. Trong thành Võ An, Thường Ngọc Tông nghe thấy tiểu giáo gác cổng thành bẩm báo, vội vàng lên võng lâu trên cổng thành xem, chỉ thấy phía ngoài cổng thành, ngoài một tầm tên bắn quả thực có mấy kỵ binh nam hạ, ở giữa nổi bật lên một thần tuấn chiến mã màu trắng béo tốt, cường tráng, đúng là con Dạ Chiếu Bạch mà Thường Ngọc Thanh vẫn cưỡi. Thường Ngọc Tông quay đầu hỏi giáo úy bên cạnh, bọn chúng đòi đổi lấy cái gì? 5.000 lượng bạc trắng, giáo úy kia đáp. Trong lòng Thường Ngọc Tông bỗng mừng thầm, nhưng trong người lại không mang theo nhiều bạc như vậy, chắc là bọn thuộc hạ cũng thế. Viên giáo úy kia sau khi do dự lại nói tiếp, nói không cần bạc trắng, chỉ cần ngân phiếu, nếu không có ngân phiếu của Nam Hạ thì ngân phiếu Bắc Mạc của chúng ta cũng được. Thường Ngọc Tông sửng sốt, đợi đến khi phản ứng được liền tức giận mắng. Bọn mọi dợ Nam Hạ thật đáng hận. Viên giáo úy kia lén nhìn sắc mặt Thường Ngọc Tông, cẩn thận hỏi. Tướng quân, chúng ta làm thế nào bây giờ? Theo như Thường Ngọc Thanh vẫn nói, Thường Ngọc Tông mặc dù tuổi chưa nhiều, nhưng làm việc lại ít khi lỗ mãng, rõ ràng giờ phút này trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn không có ý định làm việc sơ suất, liền dặn dò viên giáo úy. Trước cố gắng kéo dài thời gian, rồi mau phái người đi bẩm báo đại tướng quân. Viên giáo úy nghe xong khẽ gật đầu, phái người nói với kỵ sĩ Nam Hạ dưới thành rằng phải đi gom góp ngân lượng, rồi âm thầm phái người cưỡi khoái mã đi thông báo với đại tướng quân Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Tông ở trên tường thành chờ Đường huynh, kết quả là chưa đợi được Thường Ngọc Thanh, nhưng lại chờ được thúc phụ Thường Tu An đến. Thường Tu An người chưa lên đến thành nhưng đã nghe thấy tiếng. Để ta xem xem, có đúng là con Dạ Chiếu Bạch của lão thất không? Thường Ngọc Tông nghe thấy liền kinh ngạc quay người lại, chỉ thấy Thường Tu An bước từng bước đến lỗ châu mai, híp mắt quan sát cẩn thận rồi kêu. Góc truyện audio.com. Lên thành tiếng, ô, đúng là con Dạ Chiếu Bạch của lão thất, sao lại rơi vào tay bọn mọi dợ Nam Hạ được nhỉ? Thường Ngọc Tông không trả lời, chỉ nhìn lướt qua vẻ mặt bất đắc dĩ của tên lính liên lạc đi theo sau Thường Tu An, liền hỏi Thường Tu An. Sao tam thúc lại đến đây? Thường Tu An vừa nhìn vừa đáp, lão thất đi đôn đốc việc chế tạo khí giới công thành, việc nhỏ thế này không đáng phải đi tìm anh ta. Ông ta nói xong lại quay người nhìn Thường Ngọc Tông, dùng giọng trưởng bối giáo huấn. Không phải ta nói ngươi a, lão thập nhất ngươi chuyện gì cũng tốt, chỉ có điều là làm việc quá cẩn thận, có mỗi việc còn con này mà ngươi cũng phải đi hỏi lão thất sao? Thường Ngọc Tông thầm nghĩ đây chính là chuyện liên quan đến mạch tuệ, ta có thể không cẩn thận sao? Ta cũng vì một lần không cẩn thận, kết quả liền bị mạch tuệ tiêu diệt mất 30.000 tinh kỵ binh, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không dám tỏ vẻ bất kính, chỉ cúi đầu cụp mắt nói. Tam thúc dậy phải lắm. Thường Tu An cười ha hả, dùng tay vỗ vỗ vai Thường Ngọc Tông, ghé sát vào tai nói. Mấy tên mọi dợ Nam Hạ này đi đường xa từ Thanh Châu mà đến, chắc chắn là người, ngựa đều kiệt sức, người trước cứ dùng ngân phiếu đổi lấy Dạ Chiếu Bạch về, sau lại phái người truy kích, bọn chúng chỉ có vài tên, còn có thể chạy được sao? Thường Ngọc Tông có chút do dự, hỏi. Làm như vậy có được hay không, cái này có chút? Thường Tu An trừng mắt, có chút cái gì mà có chút? Ngươi chẳng lẽ muốn nói chuyện tín nghĩa với bọn mọi dợ Nam Hạ này hay sao, lúc bọn chúng lột áo giáp của những tướng sĩ chết trận của chúng ta thì có nói đến chuyện tín nghĩa hay không? Hơn nữa, mấy tên mọi dợ Nam Hạ dưới thành này không chừng đến để tìm hiểu động tĩnh của chúng ta, sao có thể thả cho chúng còn sống mà trở về được? Trong lòng Thường Ngọc Tông vẫn cảm thấy có chút gì đó không yên tâm, chần chờ một chút rồi hỏi.